Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 532. Bãi Mewtwo, có người nói qua, trên cái thế giới này tài phú, hạnh phúc giá trị là ổn định, có ít người có tiền, có ít người liền sẽ không có tiền, có ít người phúc. Đang vì hắn bắt được Mewtwo, một cái Mewtwo, đến đỉnh thật là nhiều người không hạnh phúc. A1, ngành giải trí là một cái thùng nhuộm, nơi này hạnh phúc cùng không hạnh phúc, nhưng thật ra là cùng lửa trình độ thành có quan hệ trực tiếp. 9/9 trở lên người, là càng hòa, càng hạnh phúc, nhưng ở cái này xem mặt thời đại, muốn để cho người ta nhớ kỹ, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng không tình. Với lại nhớ kỹ, nhớ bao lâu thời gian, cũng là một đại vấn đề. Đại chúng là giỏi thay đổi. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít tử trung phấn sẽ vẫn nhớ hắn, nàng. Bất quá tử trung phấn hình thành số lượng, thế nhưng là rất thấp. 1 vạn người bên trong đều chưa hẳn sẽ có một cái tử trung phấn. Mẹ ruột phấn loại hình, 63 số 0, cho nên trên cơ bản giới văn nghệ minh tinh, ngoại trừ số rất ít có tác phẩm tương đối kiên thuyền bên ngoài, phần lớn cái gọi là đỏ cực nhất thời trạch nam nữ thần loại hình, thực tình liền cùng cửu thái, sao rau hẹ, cắt một gốc già, liền lại có một gốc già. Bất quá qua khí minh tinh, bọn hắn sẽ cam tâm à? Chắc chắn sẽ không. A1. Không cam tâm thì có biện pháp gì đâu. Bằng không liền bỏ qua mặt mũi, tìm kiếm một chút không thể đặt tới trên mặt bàn quy tắc, cưỡng ép đem mình chào hàng ra ngoài. Bằng không, liền phải chậm không chậm yên lặng, đến tìm kiếm càng cơ hội tốt. Triệu Ích Hoan, một cái quen thuộc mấy năm trước ngành giải trí người cũng sẽ không tên xa lạ, đã từng có thể nói là đỏ cực nhất thời. Chuyện cũ kể tốt, Bắc Trăm Tuổi Núi, Nam Ích Hoan, hai người tịnh xưng nát phiến chi vương. Thậm chí Triệu Ích Hoan còn nương tựa theo dáng người, tại nào đó trong một thời gian ngắn, áp đảo phía Bắc vị kia. Nhưng bây giờ vấn đề là, người ta lại càng ngày càng hòa. Bởi vì nàng mặc dù diễn kỹ cũng rất cứng nhắc, nhưng điều khiển không ở phía sau có năng lượng. A1. Cái gì trong nước đại IP chế tác, nàng có thể cướp được nữ nhân vật chính. Nước Mỹ phim Hollywood, nàng y nguyên có thể lộ diện. Mặc dù một mực đang bị chửi, nhưng bởi vì là năng lượng cường đại, cho nên nàng một mực đô tại người xem giữa tầm mắt. Theo mấy năm gần đây chân nhân tú càng ngày càng hòa, nàng cũng có được nhiều tư nguyên hơn, nhân khí cũng tại chậm không chậm thay đổi. Đen phấn, có lúc cũng là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn đen ngươi, cũng đại biểu cho ngươi có đầy đủ chú ý độ. Trái lại Triệu Ích Hoan lại không được. Theo mấy bộ siêu nát phim chiếu lên về sau, nàng cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người bên trong. Gần nhất đi ghi chép tống nghệ, cơ hồ không nói nên lời, rất xấu hổ. A1. Chỉ có thể mạo xưng dài cái ngọt ngào nụ cười bình hoa. Đó cũng không phải nàng muốn. Nghệ tâm hoa đừng nói là phim, liền ngay cả kịch truyền hình tìm nàng đều không có. Nàng đi kính, người khác cũng không có cái gì muốn ý nghĩ của nàng. Nàng phòng làm việc của mình đều nhanh muốn mở không dưới không khư. Lúc này, nàng nhận được một cái mời, một cái diễn nghệ công ty mời quay ngay từ đầu. Nàng là không muốn tới, bởi vì là theo nàng giải, cái này diễn nghệ công ty, mặc dù đăng ký tài chính có 100 triệu, nhưng là gần nhất mới vừa vặn mở. Tổng giám đốc là một cái đã từng qua khí lưới đỏ. Nói đùa, mặc dù nàng cũng là lưới đỏ, nhưng dù sao đã đỏ đến đại màn ảnh được chứ. Cho nên đối với dạng này mời, nàng vốn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, cái công ty này năng lượng vượt quá tưởng tượng đại. Cái công ty này ký xuống mấy cái nghệ nhân về sau, vậy mà không hiểu thấu tại trong vòng sinh ra chấn động. Cái công ty này ký mỗi một tên nghệ nhân, toàn bộ đều có thể cầm tới tốt nhất, đứng đầu nhất tài nguyên. Thậm chí tại trước mấy ngày, có thể nói là hoa hạ thứ nhất nữ minh tinh Trác Tử Du đô ký vào cái công ty này. Cái này để Triệu Ích Hoan có chút ngồi không yên. Thế là hôm nay mới có thể đi máy bay tiến về cái công ty này, chỗ tổng bộ băng thành chuẩn bị đi xem một chút. Nói đến, Triệu Ích Hoan rất không minh bạch, vì cái gì cái công ty này tổng bộ sẽ ở băng thành, mà không phải Đế Mà Yêu những này thành lớn thành phố. Phải biết băng thành tại hàng hai trong thành thị đều là bài danh tương đối dựa vào sau. Bất quá đây không phải nàng có thể nói. Cũng may Triệu Ích Hoan bản thân là cát tỉnh người. Đừng nhìn một mực nói nàng là Nam Ích Hoan, nhưng kỳ thật nàng là người Đông Bắc, cho nên đối với băng thành khí hậu, nàng là chịu được. Hoan tỷ, đi thôi. Máy bay hạ cánh, tại cửa ra vào các loại trong chốc lát, nàng tiểu trợ lý liền cầm hành lý của nàng nhỏ chạy tới. Đối Triệu Ích Hoan vừa cười vừa nói, đi thôi, cái kia không cái xe của công ty cũng đã tới a. Một bên đi ra ngoài, nàng một bên cầm điện thoại di động chuẩn bị tìm nhận điện thoại người. Bất quá vừa mới đi ra, nàng liền phát hiện không có có cần gì phải, bởi vì là hiện tại thế nhưng là nửa đêm, cho dù là sân bay cũng trống rỗng. Nếu như nàng đỏ thời điểm, cho dù là thời gian này, cũng sẽ có rất nhiều fan hâm mộ tới đón cơ. Nhưng vào lúc này, cũng chỉ có một cầm nàng danh tự nữ nhân trẻ tuổi chính ở bên kia nhìn quanh. Ngài khỏe chứ? Ngài là Hồng Đê quốc tế diễn nghệ người của công ty sao? Ta là Thật Ích Hoan. Đi tới cái này nhìn rất trẻ trung, nhưng lại rất phiêu không sang nữ hài trước mặt, Triệu Ích Hoan vừa cười vừa nói. A một, người tốt, ta gọi Trình Hàm, mời tới bên này a. Nghe được Triệu Ích Hoan, bên này nữ hài lập tức vừa cười vừa nói, giới thiệu một chút về mình về sau, liền dẫn nàng và phụ tá của nàng đi ra phía ngoài. Lúc này ở bên ngoài, một cỗ màu đen lao vụt AMG đã đợi chờ đã lâu. Lên xe, lái xe liền phát động động cơ, chở ba người đi tới băng thành một nhà khách sạn 5 sao. Mang theo các nàng tiến vào đỉnh cấp phòng xếp về sau, cái này gọi là Trình Hàm nữ hài liền rời đi, mà nhìn xem thân không bên cạnh cấp 5 sao phòng xếp, Triệu Ích Hoan thở dài một hơi. Nàng không phải là không có ở qua đỉnh cấp phòng xếp, nàng thậm chí ở qua tốt hơn. Bất quá đó là tại nàng đỏ thời điểm. Hiện tại nàng đãi ngộ nhưng giảm xuống rất nhiều. Hiện tại ở tại nơi này dạng phòng không thời gian, nàng cảm giác không cảm giác đến. Đối phương đến là thuyền coi trọng nàng, đây cũng là một cái tốt mở đầu a. Thở phào một cái, nàng có một ít chờ mong ngày mai gặp mặt. Mà vào lúc này thành đô, đại chiến cũng đã gần như bắt đầu gần 2 giờ. Theo không ngừng có người thụ thương, có người thương vong, bên kia chiến đấu cũng không có càng ngày càng kịch liệt, ngược lại càng ngày càng lạnh thanh. Bởi vì là những người kia 2, 7 hiện tại đô tại đề phòng đối thủ. Bọn hắn hiện tại không chỉ có muốn cân nhắc làm sao cướp được cái kia không cái chuông nhỏ, cũng muốn cân nhắc làm sao an toàn rút đi. Cái này là một đại vấn đề. Đánh lâu như vậy, bọn hắn một mực kiêng kỵ hoa hạ chính thức nhưng vẫn không có xuất hiện. Có ngu đi nữa người cũng biết, cái này là tuyệt đối không thể nào, nhất định có bẫy dập. Cho nên những này hiện tại bắt đầu chuẩn bị co vào, bảo tồn thực lực của mình. Đương nhiên, cái kia Clear Bell cũng là cực kỳ trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.